Chương 1. 112 đây chỉ là bắt đầu. Tình thế so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn chút, bởi vậy Mạc Liên cũng không có ý định giấu giếm mẫu thân, đem hồi lúc trên đường chuyện phát sinh cùng mẫu thân tố nói một lần. Nghe xong thái tử về thành như thế hung hiểm, Triệu Vương hậu mặt đều dọa đến có chút trắng, luôn luôn nắm lấy thái tử tay hỏi nói, có thế có thụ thương mẫu thân yên tâm, nhi tử cũng vô hại. Mạc thái tử an ủi nói, về phần việc này đầu nguồn, nhi tử thôi hạ lệnh để Vũ Túc đi tra, chẳng qua hiện nay xem ra, hẳn là cùng tử thi biến dị có quan hệ. Kể từ đó, trong thành cần giới nghiêm mấy ngày cẩn thận điều tra, trọng điểm xem xét gần đây bên trong làm mai táng gia đình. Triệu Vương hậu nghe vậy liên tục gật đầu. Mẫu hậu, quan Lan Thành sợ là muốn loạn thượng một hồi. Ngay cùng thập nhị đệ tạm thời liền ở lại trong cung, gần đây chớ sắp đi ra ngoài. Vi nương biết đến. Triệu Vương hậu nhíu lại lông mày nhẹ giọng nói, ngược lại là ngươi, thường xuyên xuất cung làm phải cẩn thận nhiều hơn mới là. Mạc Liên gật gật đầu, lại cùng mẫu thân nói mấy câu, này liền vội vàng cáo từ rời đi ra hướng ngự thư phòng phương hướng. Ra loại sự tình này, đương nhiên phải bẩm báo đại vương biết được, miễn cho đến lúc đó lại rơi tiếng người trôi. Chậm rãi đi tại quế hoa như tuyết thanh u đường mà lên, Mạc Liên bộ pháp không nhanh không chậm, trong lòng có một chút dự cảm, trận này thi biến tai nạn, bây giờ chỉ sợ là vừa mới cờ ơ tờ bửa cờ mà thôi. Ta làm thái tử đường phân cách mưa cạnh, trên mặt đất lại có chu tờ ấm ướt. Cốc cốc cốc. Trống trải trên đường phố, chỉ có một ngựa một xe đi qua. Toàn bộ An Sơn chân náo nhiệt trên đường cái, lúc này không có một ai, nguyên bản bày bán tại hai bên đường phố qua nở nho, lúc này là một cái đều không thấy. Tiệm lương thực cửa hàng bánh bao cửa chính sớm bị người đập, bên trong cho người ta lật được thất linh bắt loạn, vô cùng thê thảm. Tiêu Trung Hưng than khẽ một tiếng, kéo lấy cương ngựa dừng xe, quay đầu nhìn về phía trong xe, Tiểu Kiều, An Sơn chân đến. Tiêu Mục ngủ được có chút mơ mơ màng màng, nghe được nhị thuốc tiếng kêu, liền mở ra có chút mệt mỏi ánh mắt. Hôm qua không sai biệt lắm là sau nửa đêm mới hạt mắt, đến bây giờ cu nở dê ngủ không đủ 2 canh giờ. Tiểu ăn hàng cu nở dê đi theo tỉnh, bất quá nàng ngủ được no mây mẩy, mở mắt liền tinh thần dịch dịch kêu một tiếng tỉ tỉ. Tiểu Mục không phản bắt được, dứt khoát đem tiểu ra hỏa phóng tới mâu thân trong ngực mặc quần áo, bản thân rèm xe vén lên nhẹ nhàng hướng xuống nhảy một cái. Nhị thúc, ở đây nghỉ một lát đi. Nhị thúc đuổi đến một đêm con đường, nàng phải làm cho hắn nghỉ ngơi sẽ. Tiểu thư. Tiểu Mục quay đầu nhìn lại, thấy Thược Dược ôm cái gói nhỏ một đường nhỏ chạy tới, có màn thầu cùng nước, ăn chút đi. Được. Tiểu Mục gật gật đầu, hướng phía sau nàng liếc mắt nhìn, cũng không trông thấy Ngao Dạ thân ảnh, trong lòng biết hắn nhất định là tránh chỗ nào nơi hẻo lánh đi. Nhị thúc, ăn cái bánh bao. Tới quá kịp thời, Tiểu Trung Hưng vừa vặn đói gần chết. Nghe vậy vội vươn tay tiếp nhận hai cái bánh bao trắng cùng một túi nước. Thực dược đem đồ ăn phát cho trông mong nhìn xem nàng tiểu trung bang về sau, lại lên xe đi phát đồ ăn, chỉ là rất nhanh một đạo thanh âm không hài hòa liền phá vỡ vui sướng dùng cơm. Ngươi liền để ta ăn cái này cao quãng tám thanh âm từ trong xe truyền ra. Tiểu đại tiểu thư Kiều Văn Quyên nhẫn nhịn một đường khí, vào lúc này hoàn toàn bạo phát ba nàng đưa tay dứt khoát vuốt ve láo thái thái trong tay màn đầu. Túi nước đổ lao thái thái một tay. Nương A loại này thô giáp cấp thấp đồ ăn, sao có thể cửa vào A nói không chừng còn muốn ăn xấu bụng đâu. Kiểu Văn Quyên hoàn toàn mặc kệ lao nương đấy lòng có bao nhiêu nhỏ máu, đối nhà mình lao nương trông mong nhìn qua lăn trên mặt đất bánh bao trắng khát vọng ánh mắt, hoàn toàn làm như không thấy. Không biết không biết. Nay đây là Thược Dược buổi tối hôm qua nhào bột mì làm, sạch sẽ, không sẽ không ăn xấu bụng.